Đệ nhất danh sách, chương 171, thế gian này không có thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này cũng không phải Khánh Thị tập đoàn địa bàn A. Tiểu Ngọc tỷ lo lắng nói. Tìm La Lam dễ dùng sao, hắn cũng có thể để cho chúng ta có được hàng rào cư dân thân phận quyền lực xử lý điểm này sự tình không khó lắm A, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Ta cảm giác không có vấn đề gì, vậy hắn buổi tối vạn nhất không có tới thế nào, Tiểu Ngọc tỷ hiếu kỳ nói. Nhan Lục Nguyên ở một bên nói, không có việc gì, Đông Phụ Nam vẫn còn ở chúng ta trên tay nha. Kết quả vừa dứt lời, hắn chợt nghe đến trên đường phố có cỗ xe chạy thanh âm đang không ngừng tới gần, Nhâm Tiểu Túc quay đầu liếc mắt nhìn, kia ngồi ở vị trí kê bên tài xế thượng cằn nhằn lạnh rung người, phải chính là La Lam à, chờ xe từ tại cửa hàng môn khẩu dừng hẳn, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam. Lại đổi một cái xe mới. Nói này La Lam thật là có tiền a, lúc trước Tiểu Ngọc tỷ nói nàng đi bán ô tô địa phương cũng hỏi, có thể từng chiếc ô tô bất kể được không, tất cả đều là giá trên trời. Mà La Lam, ngắn ngủn vài ngày công phu đều thay xong mấy chiếc xe. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết là, đối với tập đoàn tài chính thực lực mà nói, những cái này cái gọi là giá trên trời ô tô cũng bất quá chính là cái đồ chơi mà thôi. La Lam nhảy xuống xe vui tươi hớn hở cười nói, như thế nào đều tại môn khẩu đứng đâu này. Vương phú quý bị trật tự tư bắt đi, Nhâm Tiểu Túc đi thẳng vào vấn đề nói, La Lam sững sờ một chút, chuyện gì xảy ra, Nhâm Tiểu Túc cầm chuyện đã xảy ra nói một lần, La Lam cau mày nói. Xem ra các ngươi này hắc dược bị người để mắt tới a, đại khái là dược hiệu quá tốt, kết quả này hàng rào trong có người nghĩ chiếm thành của mình, loại này xáo lộ ta thấy nhiều, đầu tiên là tìm sự tình các loại để cho ngươi làm không hạ xuống, sau đó lại tìm người ra mặt với ngươi nói thu mua cách điều chế sự tình. Thu mua cách điều chế, Nhâm Tiểu Túc trầm mặt hỏi, trên thế giới này có thể từ trong tay hắn cướp đi hắc dược cách điều chế người còn chưa ra đời đâu a, chung quy liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết cách điều chế là cái gì a, quảng cáo. Việc này khẳng định vẫn chưa xong, La Lam nói, đằng sau phiền toái sự tình còn nhiều lắm, ngươi giải quyết một kiện khác phiền toái liền nối gót tới, bọn họ sẽ đem ngươi khiến cho sứt đầu mẻ chán, sau đó dùng cực thấp giá cả từ ngươi nơi này cầm hắc dược cách điều chế mua đi. Trước không đề cập tới đằng sau sự tình, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam, các ngươi Khánh Thị tập đoàn tại trật tự tư bên trong có ai không? La Lam nói, có a, hai ngày trước vừa có hai cái huynh đệ bị bắt tiến vào. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút cho khí cười, ta đặc biệt hỏi là à, ha ha ha, ta với ngươi chỉ đùa một chút. La Lam vui tươi hớn hở nói, bất quá các ngươi Khánh Thị người cũng bị bắt tiến vào sao? Nhâm Tiểu Túc không lời nói, hắn còn muốn để cho La Lam hỗ trợ từ trật tự tư bên trong vớt người đâu, không nghĩ tới Khánh Thị tập đoàn chính mình người cũng bị bắt tiến vào. Ngươi hiểu lầm, La Lam giải thích nói, ta bên này cùng Lục Viễn chào hỏi, Vương Phú Quý buổi tối hôm nay liền có thể bị phóng xuất. Vậy sao ngươi không vớt ngươi người? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, La Lam có phần xấu hổ, bây giờ còn không thể thừa nhận bọn họ thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói như vậy Nhâm Tiểu Túc liền minh bạch La Lam kia hai cái bị bắt tiến vào huynh đệ nhất định là tại La Lam dưới sự sai xử làm cái gì không có cách nào khác gặp phải ánh sáng sự tình, cho nên La Lam hiện tại không có cách nào khác ra mặt vớt bọn họ, thế nhưng vớt Vương Phú Quý lại có thể. Chỉ là lời còn chưa nói hết đâu, lại thấy Vương Phú Quý từ môn khẩu đi vào cửa hàng, Nhâm Tiểu Túc thoáng cái liền kinh sợ. Lão Vương, ngươi không phải là bị trật tự tư bắt đi sao? Áo, Vương Phú Quý giải thích nói. Ta vừa tới trật tự tư, kết quả bọn họ dường như đón đến phía trên thông báo, liền đem ta cho trả lại. Đón đến ai thông báo? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Bọn họ không có đem ngươi thế nào a? Không có không có, có người nói là hàng rào người quản lý Lục Viễn thông báo bọn họ thả người. Vương Phú Quý cùng cái không có việc gì người giống như cười nói. La Lam ở bên cạnh đắc ý lên, người thấy thế nào ta mặt mũi bọn họ lại muốn cho a, Lục Viễn tiểu tử này hiểu chuyện. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có phần không đúng, cho dù Lục Viễn thế nào cho La Lam mặt mũi, cũng không đến mức La Lam bên này trả lại không có chào hỏi, bên kia liền đem người thả a, trong chuyện này có thể hay không còn có cái gì nguyên nhân khác. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không biết này Lục Viễn cùng Khánh Thị đến cùng cái gì quan hệ, cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán cụ thể tin tức. Tóm lại, trước tiên đem Vương Phú Quý phóng xuất thật là tốt sự tình. Đi các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Đông Phụ Nam trò chuyện. La Lam cười nói, về sau khẳng định còn có việc khác nhưng ngươi tìm ta nhất định có thể giải quyết. Lục Viễn đều ra mặt, những người đó còn có thể tiếp tục dây dưa sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, tiền tài động nhân tâm a. La Lam giải thích nói, Bởi vì cái gọi là Diêm Vương sống khá giả, tiểu quỷ khó chơi, hơn nữa này Lục Viễn cũng 109 hàng rào chân thực trưởng khống giả, nói không chừng đánh ngươi này hắc dược chủ ý người, là Lý Thị người đâu. Hoặc là cùng Lý Thị có cái gì quan hệ cũng nói bất định, loại người này chỉ là buồn nôn ngươi liền có thể để cho ngươi khó chịu nửa ngày. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, đây là hắn lần đầu tiên trực diện hàng rào trong chân chính xấu xa nhân tâm, nếu như nói hoang dã thượng là trực tiếp cầm dao găm ăn cướp, như vậy hàng rào trong người chính là độn dao găm giết người. Nhưng cuối cùng, không đều là cướp bóc à, mặc thành giày tây bộ dáng, cũng không thể cải biến những người này cường đạo bản chất a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nói, cảm ơn trước ngươi, nếu như tái xuất sự tình ta trước tiên tìm ngươi. La Lam cười nói, tiến hàng rào, vậy thì phải thích ứng hàng rào hoàn cảnh, quang nghĩ đến chém chém giết giết có thể không làm được, đường chu, ngươi đem chúng ta chỗ đó số điện thoại cho bọn họ lưu lại một chút. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên buồn bực nói, có thể ngươi gần nhất trợ lý tình, không đều tại chém chém giết giết sao? Ha ha ha ha, phải không? La Lam xấu hổ cười nói, ta đây cũng là sách lược. Cái gì sách lược? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người xem này Lý Thị tập đoàn lúc trước cầm bọn họ cái kia nghiên cứu thành quả bảo bối cùng cái gì đồng dạng, sở hữu binh lực đều dùng để bảo hộ cái kia bảo bối nghiên cứu đi. La Lam đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người xem một chút hiện tại thế nào, sự tình mang nhiều bọn họ an vị không ngừng, chỉ có thể phân tán tinh lực xuất ra, bởi vậy đại học bên kia phòng thủ lực lượng chẳng phải buông lỏng à, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên nói. Ngươi còn có thể có loại này đầu óc, ta như thế nào cảm giác ngươi chính là cứng rắn tiếp cận lý do nha. La Lam không vui, xem thường ai đó, chẳng muốn nói với ngươi nhiều như vậy, lãng phí cảm tình. Đều La Lam tiến hậu viện, Nhâm Tiểu Túc đối với Vương Phú Quý bọn họ nói rõ nói. Gần nhất còn là cẩn thận một chút tương đối khá, chẳng lẽ việc này sẽ không gì trực tiếp trị tận gốc biện pháp giải quyết mà. Vương Phú Quý cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này. Này đều người nào đấy, hoang dã thượng cũng không có ác tâm như vậy sự tình a, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Trước kia chúng ta đều cảm thấy hàng rào là thiên đường, lưu dân mỗi người đều muốn tiến vào hàng rào trong, có thể chỉ có đến nơi đây ta mới ý thức tới, nguyên lai thế gian này vốn cũng không có thiên đường. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.